Chương 3. 191 hoàn ngược. Nguyên nhân này các ngươi liền không nghĩ tới, hơn nữa vừa ra trận liền lấy như thế một bộ trang bức hình thức, diễn cho ai nhìn không nhìn thấy người tiểu cô nương đều đối với hắn chẳng thèm ngó tới, rất đã treo giữa không trung cùng cái chim, chậm rãi truyền xuống, lúc rơi xuống đất chỗ Tam công tử còn mở ra quạt xếp, bày cái nhìn rất đẹp tạo hình. Tiểu cô nương xem thường đối mặt, rơi tại mọi người đáy mắt, cảm giác có chút khôi hài. Chỗ Tam công tử khoe khoang phong lưu tiêu sái, tiểu cô nương lại con mắt nhi đều không nhìn hắn một chút. Thực sự là kiều mộc xem ra, này vóc người thực sự không có gì đặc sắc. Là thuộc về loại kia kiểu cô nương nhìn hai mắt đều không nhớ được người đương nhiên. Thực ra chỗ Tam công tử nhan trực là không thấp, nhưng tiểu cô nương là loại kia, ngay cả Đoạn Nguyệt như vậy cái mỹ nam, đầu nàng hai mắt đều trướng mắt người, chớ nói chi là trước mắt phương này ba. Cũng không biết hắn tại khoe khoang cái gì sức lực oa. Bay lại bay không phải rất dễ nhìn, bay tạo hình lại mẹ nó giống như cái kẻ ngu cách dù xa, nhưng thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh bọn người, kia đều lúc cỡ nào nhãn lực người. Quan sát tiểu cô nương thần sắc, chú ý ánh mắt của nàng, liền có thể từ tiểu cô nương trong mắt đọc lên này mấy phần ý tứ. Suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy rất buồn cười, phương này Tam công tử đại khái là lên đài chọc cười. Tiểu cô nương, thỉnh chỉ chỗ Tam công tử kia chỉ giáo dạy chứ, còn không có từ trong miệng tung ra, chỉ thấy tiểu cô nương thân ảnh lóe lên, phút chốc tiếp cận bên cạnh hắn. Một trượng khoảng cách, chớp mắt hô hấp ở giữa liền đến. Tiểu cô nương không nói lời gì, một đạo thủy linh hình thành trưởng ấn đánh ra, thẳng tắp đánh út về phía chỗ Tam công tử ngực. Tam công tử hét lớn một tiếng đến hay lắm, lời còn chưa nói hết, người liền đã bị thủy linh trưởng ấn cho vỗ trúng, hưu một chút cách không lật ra cái bổ nhào, bị sóng nước thổi bay ra ngoài đám người. Tiểu mục xông lên, một viên nho nhỏ thiết quyền đầu, vung lên tới liền xông Tam công tử trên đầu nện xuống. Đùng, đùng đông, Tam công tử chỉ cảm giác được đầu của mình, giống như là bị một cái chú ý nhỏ tử dùng sức đập trúng, liên tiếp ba lần, nện đến hắn đầu váng mắt hoa lệch cạch một tiếng ngã xuống đất. Xuống dưới quát khẽ tiếng vang lên, tiểu mục bay lên một cước liền đạp cho Tam công tử sau lưng. Tam công tử hoa một tiếng hét thảm, người liền hướng về bên bờ lôi đài vọt tới, hiểm hiểm nửa treo ở kia lôi đài chẳng chịt lên, nửa người đều túi treo, nếu không phải dựa vào hai cước chống đỡ mặt đất, lúc này liền cắm đi xuống đám người lại lần nữa, vì lông bọn họ có loại không phản bác được cảm giác. Ga tiểu cô nương như thế hung tàn thực sự được chứ, xuống dưới kiểu mục lại là một cước đạp hướng Tam công tử sau lưng. Không không cần đạp nam nhân thắt lưng a cờ mờ nờ, nghĩ cũng biết này nha đầu chết tiệt kia là cái không nhãn lực sức lực. Cái nào đậu khấu thiếu nữ không chứa xuân a, nhìn thấy hắn một tên nhẹ nhàng tuấn nhã soái công tử xuất hiện ở trước mặt mình. Không đỏ mặt coi như xong, còn vung lấy trên nắm tay tới liền dừng lại vào chỗ chết ẩu đà đập ngã. Ngươi dạng này thật có thể gả được ra ngoài cùng cái hán tử giống như dã man, ngươi xác định ngươi có thể tìm được nhà chồng a? Chỗ Tam công tử tại thổ huyết trước, vội vàng triệu ra bản thân huyền thú, một thất mọc ra láo hổ lốm đốm cường tráng vàng ngựa. Nhìn xem ngược lại là có mấy phần cổ quái, bắt đầu chạy, tốc độ cũng là nhanh chóng, nhưng nếu là lực công kích lời nói cũng không phải là mạnh như vậy. Chỉ thấy vàng ngựa có chút nhảy lên, liền quòng lên chỗ Tam công tử. Khu khu khu. Chỗ Tam công tử trên ngựa có chút thở hổn hển hai tiếng. Túi đầu xuống, nhìn xem chính mình một bộ màu trắng cái áo lên, trước ngực phía sau mỗi in một cái bảng chân nho ấn.